Tiên ma đồng tu, chương 2091, lạc thần phú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới, đào hoa cốc, tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu tư xong thời không chi môn tiến vào nhân gian chuyện này. Trước tiên liền rơi vào tay tà thần cùng tứ phương thiên đế trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này năm cái gia hỏa đang tại phòng trúc trong uống rượu. Nghe thế cái tin tức. Nhưng không có cái gì ngoài ý muốn. Tà thần không lo lắng quỷ nha đầu tại nhân gian an nguy. Thiên giới thiên nhân lục bộ tu sĩ đều biết nàng. Không dám đơn giản tổn thương nàng mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mình ở nhân gian hẳn là uy danh không giảm. Những cái kia nhân gian tu chân giả tự nhiên cũng sẽ không tổn thương quỷ nha đầu. Bất quá cảm thấy đảo có thể mượn việc này phát huy thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu hạo thiên đế sẽ không có tà thần như vậy thành thơi thành thơi. Chính mình thương yêu nhất chi kỷ tiểu áo bông tại lúc này tiến vào nhân gian. Nếu tiểu thất có cái gì không hay xảy ra, còn để hắn có sống hay không? Vì vậy, tà thần cùng thiếu hạo liền phái người hạ giới đem cái này hai người cho tìm trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà thần phái ra chính là đứng ở ngoài cửa hoa hòa thượng. Nghe được nữ nhi của mình tại nhân gian nói yêu thương. Đối tượng vẫn là một người đầu chọc hòa thượng. Huyền xương tiên tử quả thực tức nổ phổi. Cùng tà thần náo loạn một hồi. Tà thần không có cách nào khác. Liền để quỷ nha đầu liền hoa hòa thượng tìm đến. Muốn cho hắn hạ giới đi xem tình huống. Xong, lại hoa hòa thượng là Phật môn đệ tử. Cùng tiểu u hòa thượng bạn trai có rất nhiều lời đề có thể làm nhảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ tứ phương thiên đế tìm phiền toái cho mình. Vốn định thông qua quỷ tiên sơn hà xã tắc đồ tiễn đưa hoa hòa thượng hạ giới. Tránh đi tứ phương thiên đế tai mắt, hiện tại vừa vặn mượn quỷ nha đầu cớ. Hoa hòa thượng có thể quang minh tránh đại theo thời không chi môn tiến vào nhân gian. Thiếu hạo lo lắng về lo lắng, lại không ý định phái người. Bởi vì tại nhân gian, bất luận là lục đại quân đoàn vẫn là thiên nhân lục bổ. Đều có rất nhiều thuộc hạ của hắn, chẳng qua là truyền xuống mệnh lệnh. Để bách hoa tiên tử đám người tìm kiếm tiểu thất công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng tọa trấn giao trì Tây Vương Mẫu. Đã chiếm được chính mình khuê nữ lén phàm trần tin tức phía sau. Lập tức liền ngồi không yên. Ngồi không yên còn có một người trẻ tuổi. Gọi là Lạc Thần Phú. Hắn cái này Lạc Thần Phú. Cũng không phải là nhân gian đại tài tử Tào Thực viết ngày đó Lạc Thần Phú. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng là thiên giới ngàn năm kỳ tài khó gặp. Hắn vốn là một cái thiên giới du ngâm thi nhân nhi tử. Còn trẻ lúc liền biểu hiện ra tại tu chân phương diện thiên phú. Phía sau bái nhập thiếu hạo thiên đế môn hạ, trải qua thiếu hạo thiên đế cũng Tây Vương Mẫu 20. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều năm dạy bảo, rất được kia chân truyền. Lạc Thần Phú chưa tới 50 tuổi, cũng đã danh đầy thiên giới tu chân cao thủ. Đã đạt linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Vô cùng có khả năng tại 60 tuổi đạt tới trước thiên nhân cảnh giới. Thêm vào lớn lên anh Tuấn, rất được Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu coi trọng. Thậm chí có ý chiêu hắn vì tế. Đem tiểu thất công chúa gả cho hắn. Tiểu thất công chúa tuy nhiên một cách tinh quái, nhưng là thiên giới nhất đẳng xinh đẹp tiên tử. Lạc Thần Phú thiếu niên thành danh, mắt cao hơn đầu, Giống nhau thiên giới nữ tử tự nhiên khó nhập hắn pháp nhãn. Nhưng đối với tiểu thất công chúa nhưng là ưa thích không rời. Huống chi Tây đế cùng Tây vương mẫu mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần ám chỉ. Hắn cũng liền thường thường dùng tiểu thất tương lai trượng phu tự cho mình là. Lạc thần phú biết rõ nhân gian hiện tại có bao nhiêu hung hiểm. Thập phần lo lắng tiểu thất công chúa an nguy. Liền hướng Tây vương mẫu chủ động xin đi giết giặc. Hạ giới đem tiểu thất mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây vương mẫu thấy lạc thần phú quan tâm nữ nhi của mình. Tự nhiên vui mừng. Liền để lạc thần phú mang theo giao chỉ cung bốn vị tu vi không tầm thường đích thiên tướng cùng một chỗ hạ giới đuổi bắt tinh nghịch tiểu thất. Lạc thần phú cùng bốn vị thiên tướng là cùng hoa hòa thượng tả hữu chân tiến vào thời không chi môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa hòa thượng tới trước thời không chi môn. Rất xa liền chứng kiến lạc thần phú cùng tứ đại thiên tướng. Hắn biết rõ cái này năm cái gia hỏa muốn vào đi nhân gian. Hoa hòa thượng cố ý cho rằng không có nhìn thấy năm người này. Hắn hạ giới chân thật mục đích không phải tìm kiếm quỷ nha đầu. Mà là có sự tình khác muốn làm. Nếu cùng Tây đế người trộn lẫn cùng một chỗ. Làm việc liền có rất nhiều không tiện. Vì vậy mập mạp thân hình nhanh như chớp liền. Chui vào thời không chi môn. Như vậy cùng như làm trộm được. Đằng sau bay tới chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ hạ giới lạc thần phú đám người. Có chút sờ không tới ý nghĩ. Thời gian chênh lệch quá lớn. Coi như là tả hữu chân đi vào thời không chi môn. Tại nhân gian cũng sẽ có không nhỏ thời gian độ lệch. Hoa hòa thượng vừa chui ra thời không chi môn. Lập tức liền hướng chu vi thiên nhân tu sĩ lấy ra tứ phương thiên đế thủ lệnh. Nói mình là phụng tà thần chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệnh hạ giới đuổi bắt quỷ nha đầu. Thiên nhân tu sĩ xem xét thủ lệnh không sai. Liền đối với hắn chắp tay để đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa hòa thượng lập tức hóa thành một đảo kim quang. Lập tức biến mất tại bầu trời thượng. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu. Lạc thần phú cùng bốn vị thiên tướng liền từ thời không chi môn đi vào trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm người này đều là Tây đế đắc lực cán tướng. Tự nhiên sẽ không giống đối đãi hoa hòa thượng như vậy xem xét tứ phương thiên đế thủ lệnh. Trông coi thời không chi môn rõ ràng hợp lý. Chính là lần trước không có bắt được quỷ nha đầu cùng tiểu thất. Về sau cho Bách Hoa Tiên Tử đưa tin Dư Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này cũng là Tây đế môn đồ. Đối lạc thần phú cùng bốn vị thiên tướng tự nhiên quen thuộc. Biết được bọn hắn nhất định là vì tiểu thất công chúa mà đến. Dư Long nói, lạc lão đệ, người như thế nào đích thân đến? Lạc thần phú anh tuấn trên gương mặt lộ ra một tia cao ngạo. Tuy nhiên cùng thuộc Tây đế môn đồ, nhưng lạc thần phú ỷ vào thiên tư cao, được Tây đế cùng Tây vương mẫu coi trọng, căn bản cũng không đem đồng dạng là linh tịch cảnh giới, mà lại đi theo Tây đế hơn trăm năm Dư Long đặt ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mắt, hắn thản nhiên nói, tiểu thất hồ đồ, một mình chạy đến nhân gian, ta đến nàng trở về. Dư huynh, vừa rồi hoa hòa thượng có phải hay không đi ra? Như thế nào không có nhìn thấy hắn? Hắn xem thường Dư Long, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào hoa hòa thượng. Người này nhìn như mập mạp như heo. Một thân tu vị nhưng là thông thiên triệt địa. Được xưng không chết khiên thịt. Cùng tà thần chính là sinh tử chi giao. Nhiều lần tại hẳn phải chết chi cảnh cứu ra tà thần. Về sau đã đến thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn cùng tà thần tỷ tỷ Vân Tiểu Yêu Hì kết liên lý. Biến thành tà thần tỷ phu. Lạc thần phú lúc trước tại thời không chi môn bên ngoài. chứng kiến Hoa Hòa Thượng lén lén lút lút cố ý tránh đi nhóm người mình. Trong lòng liền có chút kinh nghi, lo lắng tà thần phái Hoa Hòa Thượng hạ giới. Có phải hay không ngoại trừ tìm kiếm quỷ nha đầu bên ngoài còn có cái khác mục đích? Cho nên vừa ra tới, liền tiểu thất công chúa bây giờ đang ở nơi nào cũng không hỏi. Hỏi trước Hoa Hòa Thượng hướng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dư Long tuy nhiên bất mãn Lạc Thần Phú đối với chính mình cao ngạo tư thái. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình không cách nào cùng Lạc Thần Phú so sánh với. Nhân tiện nói, Hoa Hòa Thượng đi ra phía sau, không có làm sơ dừng lại, cũng đã rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Thần Phú ánh mắt ngưng tụ, nghĩ thầm chính mình xem ra không có đoán sai. Hoa Hòa Thượng đều muốn đi, không ai có thể ngăn được, cũng không ai có thể đuổi theo kịp. Giờ phút này cũng chỉ có thể đem Hoa Hòa Thượng sự tình tạm thời buông. Hỏi thăm Dư Long về tiểu thất tình huống. Dư Long đem tự mình biết tình huống nói đơn giản một phen. Nói, Đường cô nương lần trước dẫn người tìm tòi một phen. Bởi vì Nam Cương thời cuộc hay thay đổi, liền đình chỉ tìm kiếm. Cuối cùng manh mối là tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu là hướng Thập Vạn Đại Sơn Tây Bắc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay thải hồng thất tiên tử đã qua, còn không có tin tức truyền đến. Lạc Thần Phú gật gật đầu, xuất ra ma âm kính liên hệ tiểu thất, nhưng tiểu thất nhưng không có đáp lại. Đành phải hỏi Dư Long đã muốn một chương Nam Cương địa đồ. Hướng phía tây bắc phương hướng phi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trạch bên trong, tiểu thất đem ma âm kính nhét vào vũng bùn trong. Kêu lên, không tốt rồi, là ca ca tới rồi. Quỷ nha đầu cười nói. Lạc Thần Phú anh tuấn tiêu sái. Thiên tư chắc tuyệt, đối với ngươi còn mối tình thắm thiết. Hiện tại cũng đuổi tới nhân gian đến. Ta xem ngươi vẫn là theo hắn a, tiểu thất giận dữ. Nói, ngươi ưa thích liền để cho ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy trốn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.